bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 69, Thế Tôn muốn bão nổi. Góc truyện audio.com. Làm phiền ngươi trả lời ta. Cho nên, một câu nói kia, nổi bật kim cương La Hán tượng thổ huyết bay ngược, nổi bật khắp nơi ầm ầm run lên. Tam tinh tiên cổ thần linh buông xuống mà đến, đứng sừng sững ở Trần Nguyên bên cạnh cảnh tượng, hóa thành vô biên tĩnh mịch, hoàn toàn bao phủ toàn bộ sân bãi tâm thần của mọi người. Thác Bạt Vương trong tay y nguyên nắm lấy chén rượu, nhưng khuôn mặt đã triệt để không cách nào kéo căng ở tràn ngập phía trên vô tận vẻ sợ hãi. Mặt khác hai nhà vương thượng cũng giống như thế, bọn họ tại bậc này chàng trên mặt, cũng chỉ có thể coi là tiểu lão, căn bản là không có cách cùng Thế Tôn cùng đạo chủ so sánh. Dù sao chính mình Thái Thượng Hoàng vẫn chưa đến đây, cho nên bọn họ chẳng những không có nói chuyện phần, còn bị trước mắt tình cảnh này, bị hù giống như hồn phi phách tán, những cái kia nương theo mà đến thị vệ, giờ phút này càng là núp ở phía sau bọn họ, run lẩy bẩy, đầy rẫy sợ hãi. Đầu tiên là Hiên Viên Vương tộc nội tình thần linh, bị người đem đầu lâu ném đến chỗ này, bây giờ lại là Thế Tôn dưới trướng Kim Cương La Hán tượng. Bị một chân sinh sinh đạp bay, bọn họ đã vô pháp tưởng tượng, trước mắt cái này không biết từ chỗ nào đánh tới, lại đến tột cùng ý muốn như thế nào người trẻ tuổi. Đã cường đại đến hạng gì tầng thứ, dạng này một màn, dạng này khuôn mặt cùng nỗi lòng. Không chỉ có lan lộn tại bọn họ tâm thần bên trong, đồng dạng dày đặc tại toàn trường tất cả tiến đến, phương Nam thần đình bát hoang thế lực lòng người thần bên trong. Thậm chí đối diện Hiên Viên Thái Thượng Hoàng tựa hồ cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Trần Nguyên bên người thế mà lại đột nhiên buông xuống một tôn tam tinh thần linh. Cái này lao khí tức cường đại triển lộ, cùng một chân đạp bay kim cương La Hán tượng cử động. Quả thực tại hắn tâm thần bên trong, nhắc lên không thể tin phong bạo, làm lần này bữa tiệc thiên càn đạo chủ, mắt nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi liếc qua Thanh Liên Thế Tôn sắc mặt, rất hiển nhiên trắng như tuyết lộng lẫy, đầy rẫy ngưng trệ, đồng tử run rẩy ở giữa, có một loại ngốc trệ hóa biểu lộ, tựa hồ không biết nên như thế nào trở về phục Trần Nguyên. Nhưng là rất nhanh, tràn đầy xấu hổ giận dữ hội tụ ở khuôn mặt phía trên. Dần dần chuyển hóa làm trắng bệch, càng có cuồn cuộn âm trầm lượn lờ trên đó. Đây là xấu hổ giận dữ đến cực hạn, đã khống chế không nổi sắp bạo phát khúc nhạc dạo. Trần Nguyên một câu, thần linh lăng không một chân, đem hắn tôn uy trà đạp có chút sụp đổ. Càng là phảng phất có một thanh âm, ở đáy lòng hắn gào thét. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta muốn bão nổi sao? Không có người cho hắn đáp án. Nhưng, thiên càn đạo chủ nội tâm có tám thành có thể suy đoán. Thanh Liên Thế Tôn sợ là bạo phát không đứng dậy, bởi vì chênh lệch hết sức rõ ràng. Trần Nguyên bên cạnh thần linh, cái kia là cấp bậc gì a? Trừng mắt xem xét. Bất ngờ có ba ngôi sao a, phóng nhãn toàn bộ hoang vực. Có nội tình thần linh tồn tại. Cái nào không phải truyền thừa vạn năm lâu, mà cho dù là thái cổ vương tộc, mạnh nhất thần linh cũng bất quá mới hai ngôi sao mà thôi. Nhưng hai ngôi sao đã cực kỳ cường đại, thấp nhất cũng là đại thiên tôn nhất trọng thiên trở lên. Ba viên ngôi sao, thiên càn đạo chủ không cách nào suy đoán, hắn thực lực cảnh giới đạt đến cấp bậc gì, đồng thời trước mắt cái này tôn thần chi, chủng loại hắn chưa bao giờ thấy qua. Vẻn vẹn chỉ là tuế nguyệt khí thức triển lộ, thì viễn cổ đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Hắn nhìn qua trong sân tất cả tình thế, vô cùng biết điều giữ im lặng, tựa hồ tận lực muốn làm cho tất cả mọi người quên mất hắn tồn tại. Đương nhiên, nếu như Thanh Liên Thế Tôn không rõ ràng tình thế, bị tràn đầy nổi giận lật đổ lý trí, như vậy còn thật có thể sẽ phát tác, dù sao Trần Nguyên một chút bậc thang đều không có cho. Thân là đại lão, Thanh Liên Thế Tôn chỉ sợ không thể chịu đựng được, mà lúc này, khoảng cách Trần Nguyên câu nói này hỏi ra, đã trôi qua dòng dã năm hơi thời gian bên trong, toàn trường y nguyên hiện ra hoàn toàn tĩnh mịch, Thanh Liên Thế Tôn âm trầm khuôn mặt, sắp hòa tan giống như, càng có từng trận khí tức kinh khủng ba động, lấp lóe tại hắn con ngươi bên trong, thậm chí toàn bộ trong lồng ngực nổi dần, bắt đầu thấu thể mà ra, tạo thành uy thế lớn lao. Trần Nguyên một câu, một cái hành động, đem mặt của hắn phiến rung động đùng đùng. Hắn nếu là lúc này không phát biểu, như vậy hắn Thanh Liên Thế Tôn, sau này cũng đừng tại hoang vực lăn lộn, có thể sớm làm trở lại Tây Thiên Tịnh Địa, đợi đến sông cạn đá mòn. Tinh thần vẫn lạc, thế nhân đã quên mất chuyện hôm nay, mới có thể đi ra thấu khẩu khí. Rốt cục, tại thứ 10 hơi thở lúc, hắn chậm rãi đứng lên. Xung quanh có kim sắc lôi đình tàn phá bừa bãi, cuồn cuộn đáng sợ uy áp bao phủ. Đó là Đại Thiên Tôn Tam Trọng Thiên Ba Động, là chân chính một phương đại lão cấp tôn uy, là danh phó kỳ thực thế tôn danh tiếng. Cường đại, vĩnh hoàn toàn không phải Thanh Liên Thế Tôn duy nhất danh từ. Hắn ngẩng đầu, hai con mắt thanh liên lộng lẫy bạo lướt, lạnh lùng truyền ra lời nói. Cho nên, ngươi thành công chọc giận bản tôn. Hôm nay đừng nói Hiên Viên Hoàng không tha cho ngươi, bản tôn cũng sẽ nói cho ngươi biết, ngươi trưởng thành thế giới là thế nào. Nói xong, hắn cũng đã chậm rãi đạp không mà lên, lãnh khốc vô tình lấy khuôn mặt, xung quanh vô tận kim mang bạo lướt, chôn vùi dọc theo đường không gian, vỡ vụn dọc theo đường ghế cùng cung chỉ. Cùng lúc đó, lúc trước cái kia bị một chân đạp bay kim cương La Hán tượng, bỗng nhiên từ phương xa lại lần nữa bạo lướt trở về. Cuốn sạch lấy sát ý mút trời cùng kim mang, dẫn phát âm bạo liên tục ở giữa. Một cái chớp mắt oanh đến tiên cổ thần linh trước mặt. Nhưng hắn thể trạng tựa như hoàn toàn không đáng chú ý tại tiên cổ thần linh trước mặt. Chỉ có thể chạm đến hắn cự trưởng mà thôi. Sau đó, ta muốn làm thịt ngươi. Kim cương La Hán tượng phát ra trước nay chưa có bạo tiếng giống giận dữ. Nhất quyền đánh phía tiên cổ thần linh, tiên cổ thần linh đầu lâu thân ở thương khung giữa không trung. Cúi đầu hờ hững nhìn xuống hắn, đại thủ ngang đắp mà đi, liền đem kim cương La Hán tượng quyền đầu siết ở trong lòng bàn tay. Cái kia bạo hướng mà đến lực lượng, hoàn toàn không có đưa đến mảy may gợn sóng. Lập tức, cự trưởng bỗng nhiên phát lực. Oanh một tiếng tiếng vang truyền đến, kim cương bất hoại thần công triệt để vỡ vụn, quả đấm của hắn hóa thành từng khối toái phiến, toàn bộ thân thể một cái chớp mắt bay lên không trung. Đã mất đi lực lượng, ngạc nhiên lúc, tựa hồ có chút không cách nào tin, đây là ẩn chứa trình độ gì cự lực, ngươi rất phiền, tiên cổ thần linh truyền ra buồn bực thanh âm như sấm lời nói. Ong ong ở giữa vang vọng thương khung giữa không trung. Lập tức hắn lại lần nữa giơ tay lên, bỗng nhiên chế trụ kim cương La Hán tượng đầu lâu, tay kia lại nắm hai chân của hắn, tại chỗ cầm lên lúc, ngang lập lồng ngực trước đó, hai bàn tay lớn lực lượng kinh khủng bạo phát, bỗng nhiên vỗ tay cùng nhau quét ngang lúc, kim sắc khối thể điên cuồng nổ tung mà ra, kim cương La Hán tượng toàn thân ngay tại cự trong bàn tay. Sụp đổ mà mở, rầm rầm rầm, âm bạo liên tục, kim sắc khối thể bay múa đầy trời. Từ đầu đến chân, bị tiên cổ thần linh nghiền xương thành cho đến hai bàn tay lớn sát nhập đến cùng một chỗ. Hắn vỗ vỗ hai tay, kim sắc hạt bụi tư tán, giống như là tiện tay bóp nát một cái đồ chơi giống như. Vô cùng tùy ý, tiến tới tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía đã đi tới. Nhưng cứ thế mà giữa không trung dừng bước Thanh Liên Thế Tôn. Ngươi cũng rất phiền, một câu ra, thiên địa ong ong, giống như sấm rền cuồn cuộn. Cái này lơ đãng cử động, tiện tay bóp nát kim cương La Hán tượng cự lực triển lộ. Nhìn cái kia thiên càn đạo chủ, cũng rốt cục sắc mặt bỗng nhiên kịch biến ở giữa. Tâm thần nhấc lên sóng lớn ngập trời, đạp bay kim cương La Hán tượng. Có thể chứng kiến tiên cổ thần linh lực lớn vô cùng. Mà lúc này hai tay quét ngang nghiền xương thành cho, thì hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, cái này tựa như ngươi ném bay một cái tảng đá khí lực. Cùng tiện tay bóp nát một cái tảng đá khí lực, cả hai có thể so sánh. Trần Nguyên nhìn qua tình cảnh này, nhìn qua đình trệ giữa không trung Thanh Liên Thế Tôn, không khỏi khe khẽ lắc đầu. Lập tức cất bước đi hướng Hiên Viên Thái Thượng Hoàng, thân pháp hành động ở giữa, nương theo lấy thăm thẳm lời nói. không có ý tứ, ta khả năng không có thời gian tiếp tục chơi với ngươi. Cho nên làm phiền ngươi thật tốt thực hiện lúc trước nói lời. Dạy một chút ta cái này hộ đạo thần linh. Cái gì là, người trưởng thành thế giới? Dứt lời, Thanh Liên Thế Tôn não hải oanh minh rung động. Càng là có một đạo lời nói. Dường như muốn thốt ra. Chờ một chút, ta bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Cách chương.